Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 14, tàu cao tốc phá sự kiện. Vượt huyện bắt. Conan, ngươi là nói có thật không? Ngươi thật sự nhìn thấy thủ phạm bom? Megill thanh tra cố ý nghiêm mặt hỏi hắn, bởi vì lo lắng đứa nhỏ là trò đùa dai ăn nói linh tinh. Vào lúc này đều muốn nghiêm mặt làm ra dáng dấp nghiêm túc. Bảo đảm đứa nhỏ nói chính là nói thật, việc này không nên chậm trễ. Thanh tra chúng ta đi thôi. Mizuma Suki một tay nhấc lên Conan, hướng về Mori Kogoro ra hiệu một hồi. Conan tốt muốn biết cái gì? Ta mượn trước đi rồi. Tùy tiện cầm, không cần khách khí, Mori Kogoro hào phóng phất tay một cái. Lại nói đại thúc ngươi có cái gì có thể hào phóng? Lại nghĩ tới điều gì? Mori Kogoro quay về Mizuma Suki bóng lưng thét lên. Tiểu tử, làm rất tốt a. Mizuma Suki không quay đầu lại, dùng một cái tay khác xếp đặt cái ok tư thế giơ lên đến đem Conan ném vào cảnh ghế sau xe. Mizuma Suki mở ra xe cảnh sát đi theo Megill thanh tra mà đi. Chỗ cần đến, Nagoya. Khi biết phạm nhân đi tới Nagoya thời điểm, Mizuma Suki cùng Megill thanh tra mặt đều có chút hắc, có phiền phức. Hơn nữa, phiền phức còn rất lớn. Đáng ghét nhất vụ án chính là ở vượt khu vực công cụ giao thông lên. Vụ án, tỉ như từ giáp địa đến ất địa trên xe lửa ra vụ án. Phạm nhân bị bắt sau nên có bên kia xử lý. Cho giáp địa đi, bởi vì phạm nhân ở giáp trên đất xe. Ở đến ất địa trước thuộc về ất địa quản hạt, cho ất địa đi. Bởi vì phạm nhân bị bắt thời điểm đã đến ất địa. Án mạng hiện trường ở trên xe lửa. Xe lửa hiện tại ở ất địa. Vì lẽ đó vụ án là ất địa vẫn là cho giáp địa đi. Bởi vì xe lửa do giáp địa phái ra. Xe lửa ứng do giáp địa phụ trách liền như vậy. Kéo đến kéo đi. Cuối cùng đã biến thành từ giáp địa đến ất địa xe lửa thuộc về vấn đề bình thường tình huống như thế. Thông thường chính là giáp ất hai địa ai yêu muốn ai muốn. Ai làm cũng không có quan đau khổ, có thể lần này không giống nhau. Tàu cao tốc nổ tung án đã gây nên chính phủ cao tầng coi trọng. Nếu như cái nào cảnh cục không xuất lực, cái kia cuối cùng sẽ chờ ai thu thập đi nói trắng ra. Hiện tại giáp ất hai địa hết thảy cảnh sát đều có nhược điểm ở cao tầng trên tay. Cuối cùng nhất định phải chết một cái. Ai làm hoạt tích cực tối ai liền không cần chết hơn nữa. Lần này không chỉ là giáp ất hai địa. Phạm nhân ở Tokyo đem bom mang tới xe. Bom ở tỉnh Aichi cùng Kyoto phủ chỗ giao giới nổ tung. Thành công đem ba cái địa phương cảnh sát đều dẫn lại đây. Lẫn nhau trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ. Trên căn bản có thể nói, ai bắt được phạm nhân ai thắng. Chưa bắt được hai bên. Chết một cái mà phạm người đã lựa chọn ở Nagoya mà chạy. Nagoya là nơi nào a? Tỉnh Aichi thủ phủ. Nhân gia sẽ thả tiên thiên ưu thế không cần. Bỏ mặc ngươi người tới bắt. Đừng nói hiện tại đại gia đều ở cạnh tranh quan hệ. Coi như bình thường cũng không thể chịu đựng cái khác khu trực thuộc cảnh sát đến chính mình thủ phủ bắt người chứ. Lại như Conan nguyên tắc bên trong công an hàng cốc linh yêu cầu FBI từ ta Nhật Bản đi ra ngoài. Như thế, tỉnh Aichi cảnh sát cũng sẽ yêu cầu Megill đoàn người từ hắn yêu biết đi ra ngoài, nhưng biết rõ đó là người khác trong bát thịt. Còn phải đi mò, bởi vì không mò sẽ chết. Hơn nữa đối phương tuyệt đối sẽ không bày đặt ngươi đi mò. Bởi vì chết đạo hữu bất tử bần đạo quả nhiên. Megill thanh tra cho Mizuma Suki gọi điện thoại. Vừa nãy hắn đã nói cho tỉnh Aichi cảnh cục phạm nhân đi tới Nagoya. Cũng báo cho phía bên mình sắp đến tỉnh Aichi triển khai bắt lấy. Tỉnh Aichi phản ứng cũng ở Mizuma Suki trong dự liệu. Phối hợp nhưng không hiệp trợ. Tỉnh Aichi cảnh cục mặt khác hành động chính là nói muốn tới bắt liền đến. Chúng ta không từ chối cũng không quấy rối ngươi. Thế nhưng chúng ta không giúp ngươi. Chính ta cũng ở bắt người xác thực. Mizuma Suki cũng hy vọng tỉnh Aichi cảnh sát đầu óc giật trực. Tiếp từ chối nhóm người mình. Như vậy bất luận ai bắt được phạm nhân chết đều là tỉnh Aichi. Dù cho tỉnh Aichi bắt được người cũng như thế, bất luận cạnh tranh làm sao. đều phải dựa theo ở bề ngoài trình tự đến. Trên lý thuyết vào lúc này phải làm hiệp đồng tác chiến. Ai muốn là làm ích kỷ hóa ai liền có vấn đề. Lại như Megill thanh tra muốn đem từ Conan được tin tức thông báo cho tỉnh Aichi như thế. Bởi vì ở bề ngoài nên bảo đảm tin tức cùng manh mối cùng chung đau đầu. Mizuma Suki vò vò huyệt thái dương. Không phải là bởi vì nội dung vở kịch gợi ra sinh lý lên đau đầu. Cảm giác nói như vậy là lạ. Mà là bởi vì chuyện này rất phiền phức mà ở tư duy cấp trên đau liếc mắt nhìn trên ghế sau Conan. Mizuma Suki nói. Conan, người thương tốt lưu loát. Đúng, Mizuma cảnh sát, ta thương tất cả đều được rồi. Conan mau mau gật đầu. Một hồi nhất định lại là phê bình giáo dục. Nếu như nói thương được rồi có thể tính chất nghiêm trọng liền không cao như vậy, đem ngươi biết. Đến đều nói cho ta, ngạch A. Conan sửng sốt một chút. Không phải phê bình giáo dục sao? A cái gì A? Vụ án này rất lớn. Ta hiện tại không rảnh nói ngươi. Chờ ta trở lại rảnh rỗi bàn lại vấn đề của ngươi. Mizuma Suki nhìn hắn vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, hả? Hôm nay Mori thúc thúc đi Kyoto tham gia bằng hữu hôn lễ Grop Grop, chờ đã. Ngươi nói ngươi bởi vì giác cho bọn họ là người xấu. Liền ở tại bọn hắn tay vịn bên trong đặt máy nghe lén. Ngươi từ đâu tới đặt máy nghe lén? Ngạch là Agasa Hiroshi phát minh con mắt. Mặt trên có một cái đặt máy nghe lén. Tiếp tục, sau đó ta nghe được Grop Grop đi lầu 2 cấm. Khói thùng xe Grop Grop đại ca đại Grop Grop, hả? Người nói người một cước liền đem bom đá ra đoàn tàu. Ngạch Agasa Hiroshi cho ta phát minh giày tăng lực Grop Grop vì lẽ đó trở về muốn cùng vị. Này Agasa Hiroshi cố gắng nói chuyện. Dĩ nhiên cho tiểu hài tử như thế nguy hiểm trang bị đến Nagoya. Megill thanh tra cùng Mizuma Suki mang theo Conan đi tới tàu cao tốc nhà ga. Muốn đi điều tra quản chế video. Do Conan đến phân biệt hai người kia thời gian cùng địa điểm đã xác nhận. Conan rất nhanh sẽ tìm tới hai người kia. Quản chế rất nhanh khóa chặt hai người kia hành tung có điều bởi Nagoya thị quản chế ló đầu bao. Trùm suất thấp hơn. Bản án bối cảnh thời đại sớm. Còn dùng đại ca đại đây. Chỉ biết là hai người khả năng nghĩ đến cảnh sát sẽ lần theo chính mình. Đi vòng một vòng lớn cuối cùng ở Thiên Bạch khu phụ cận biến mất rồi PS hết hạn đến tác giả đánh. Nghề này PS, bài này thu gom 249 người. Giờ khóc giờ cười. PSS cảm tạ thiểm ma yểm. Y tác Nga ngươi khen thưởng PSSS cảm tạ dắt tay 2015. Đêm, say mê, từ từ vũ, trên biển Trạch Nam, tím Hitomi huyết phát, quỷ ảnh chiến sĩ. Một thân 1111, y tác Nga ngươi, Haibara và ai, Siosika phiếu đề cử PSSSS hiện tại thu gom biến thành 248. Tình huống thế nào? Kiểu mới thúc càng sao? Chỉ khóc không cười, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.